trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 31, gặp lại Bùi Tư Dạ và Dương Thanh Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ căm hận trừng mắt nhìn Nhan Ly, nếu các cô ra sớm, chồng tôi sẽ không bị lây nhiễm, anh ấy sẽ không bị biến thành zombie, đều là do các cô không có trách nhiệm. Buồn cười, Nhan Ly cười lạnh, cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì lại gọi là chịu trách nhiệm, tôi là bố cô hay mẹ cô sao, mà thế đến còn bảo tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc an toàn tính mạng của các người. Huống chi, ai nói với các người, chúng tôi đến cứu các người. Nụ cười nơi khóe miệng Nhan Ly càng lúc càng lạnh lẽo. Cô nói từng chữ, từ khi thiên tai mạt thế bắt đầu, số người bị nhiễm virus zombie mỗi ngày nhiều không đếm xuể. Chồng cô bị nhiễm, là anh ta đáng thương, là anh ta xui xẻo, nhưng liên quan gì đến tôi là một người xa lạ. Đừng nói là chúng tôi đến muộn, cho dù tôi đứng đó, cái gì cũng không làm. Cứ trơ mắt nhìn các người từng người xếp hàng bị zombie cắn bị nhiễm. Cô cũng không có tư cách chỉ trích tôi. Giúp người là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Cô cũng không phải là đấng cứu thế gì. Không ra sớm là cần thời gian để phán đoán bên ngoài những zombie này các cô có thể xử lý hay không. Nếu không thể xử lý, các cô chạy ra ngoài làm gì? Chạy ra tìm C, H, E, T à? Hơn nữa, zombie lần theo mùi máu, dựa vào bản năng mà lao tới cắn người nhanh như chớp. Với tốc độ đó, thời gian để bọn họ đánh giá mức độ nguy hiểm đủ để cắn C, H, E, T mấy mạng người rồi. Cũng chỉ có thể nói, âu cũng là số mệnh. Đã mạt thế rồi, còn không nghĩ cách tự bảo vệ mình. Suốt ngày oán trời trách đất, chờ người khác đến cứu. Thực tế sao? Ngay từ đầu, trong đám người này chỉ có một con zombie. Chính con zombie đó lần lượt cắn 4 người. Cục diện mới bắt đầu trở nên có chút đáng sợ. Giá như đám người này từ khi con zombie đầu tiên xuất hiện, liền dũng cảm đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc không giải quyết được. Mười mấy người, mỗi người xông lên cho nó một cước, cũng tốt hơn so với việc đứng nguyên tại chỗ khóc lóc om sòm. Tiếc là những người này, thà kéo người khác ra làm kẻ C, H, E, T thay, cũng không dám đối mặt trực diện với một con zombie vừa mới biến dị. Hành động còn chậm chạp, mọi người im lặng, gã đàn ông mặt dỗ lại đứng ra, chuẩn bị tiếp tục dẫn dắt dư luận. Cô bớt rảo biện đi, sở hữu dị năng, khác với những người bình thường chúng tôi, thì phải đứng ra bảo vệ mọi người. Chẳng lẽ cô không xem tin tức sao? Chính phủ đều kêu gọi những người có dị năng chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhân loại. Nhan Ly lười đáp lại hắn, loại người này trong mặt thế thường không sống lâu được. Này, cô có đang nghe tôi nói không đấy? Cô gái nhỏ này, gã mặt dỗ cứng họng, bởi vì Nhan Ly nháy mắt với Mục Tuyết Ca, cô ấy trực tiếp rút cái xẻng ra khỏi tường. Như vậy, con zombie bị mắc kẹt trong tường lúc trước lại khôi phục tự do. A, theo một tiếng thét chói tai, đám người vừa mới bình tĩnh lại, lại khôi phục hỗn loạn. Nhan Ly nhếch miệng cười lạnh, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của đám người này. Vài giây sau, cô giơ tay lên, chuẩn bị ném con D, A, O mổ lợn ra để giải quyết con zombie đó. Một tia sét đánh xuống từ xa, thiêu con zombie thành tro bụi. Sấm sét, Nhan Ly nhướng mày, quay người lại, phát hiện giữa sự hỗn loạn, dưới bầu trời đen kịt, có mấy chiếc xe lặng lẽ xuất hiện ở phía xa, mà người trên xe đang từ từ đi về phía này. Ô, lại là người quen cũ. Một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người. Phía sau hắn còn có một cô gái mặc váy dài màu trắng. Bùi Tư Dạ và Dương Thanh Y, trong mặt thế, Nhan Ly chưa bao giờ nghĩ đến việc mặc quần áo màu trắng. Chứ đừng nói là váy, bởi vì không chỉ quá bắt mắt, mà khi siêu, hát, E, M, G, I, E. C zombie cũng cực kỳ bất tiện. Chỉ cần dính một chút M, A, U lên cũng quá nổi bật. Quá bắt mắt, vải màu trắng cũng khó giặt sạch. Nhìn Bùi Tư Dạ ra tay gọn lẹ, chắc hẳn đã rất quen thuộc với việc khống chế dị năng. Bùi Tư Dạ là người thế nào nhỉ? Có thiên phú, có đầu óc, cũng có gan dạ. Hắn quả thực là một lãnh đạo rất có năng lực. Tiếc là quá tham vọng, quá tham lam, quá tự phụ, không coi mạng người ra gì. Muốn quá nhiều, đồng thời lại là một tên cặn bã chính hiệu. Tâm ngoan thủ lạt, vì để thỏa mãn dã tâm và đê, xê vọng cá nhân. Ngay cả đồng đội kề vai sát cánh cũng có thể không chút do dự đẩy vào hố lửa. Chị, lâu rồi không gặp, Dương Thanh Y cười ngọt ngào, bước nhanh về phía Nhan Ly. Khi cô ta đưa tay ra, định làm bộ thân mật khoác tay Nhan Ly, cô nghiêng người né tránh, không để Dương Thanh Y thực hiện được ý đồ. Chị, Dương Thanh Y vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt, Nhan Ly đơ mặt ra, rõ ràng là không muốn để ý đến cô ta. Dương Thanh Y cũng không phải kẻ ngốc. Trong mắt cô ta thoáng qua một tia giễu cợt, cố ý cất cao giọng, "Chị, em vừa nhìn thấy hết rồi, sao chị có thể như vậy chứ?" Nói xong, không đợi những người khác lên tiếng, Dương Thanh Y liền đi vào giữa đám đông, cúi đầu xin lỗi mọi người với vẻ áy náy, "Mọi người, tôi tên là Dương Thanh Y, là em họ của cô ấy. Tại đây thay mặt chị tôi vô cùng xin lỗi mọi người." Chị tôi thật ra rất lương thiện, từ trước đến nay đều rất thích giúp đỡ người khác. Hôm nay chị ấy, có lẽ chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi. Cô em họ này, đầu óc có vấn đề sao? Mục Tuyết Ca bước tới một bước, ghé sát tay Nhan Ly thấp, giọng nói. Nhan Ly nhún vai, không nói gì, ai mà biết được, im lặng là câu trả lời tốt nhất, nếu mọi người không chê. Có thể đi cùng chúng tôi. Mà thế đến rồi. Zombie khắp nơi. Nhân loại hiện nay đang phải đối mặt với một thảm họa diệt vong chưa từng có. Nhưng chính vì vậy, chúng ta càng phải đoàn kết lại. Tôi và anh Bùi chuẩn bị xây dựng một căn cứ. Tuy rằng hiện tại chỉ là hình thức ban đầu, nhưng vẫn hy vọng ngày càng có nhiều người gia nhập. Nói đến đây, Dương Thanh Y đột nhiên dừng lại một chút. Ánh mắt cô ta vô tình rơi xuống chỗ Nhan Ly, dừng lại 2-3 giây. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba sau đó tiếp tục nói, vừa rồi mọi người cũng đã thấy, anh Bùi sở hữu dị năng hệ lôi vô cùng lợi hại. Hai tay có thể triệu hồi ra tia sét, gần như trong nháy mắt có thể đánh zombie thành tro bụi. Còn tôi, cũng có dị năng hệ chữa trị. Nếu mọi người bị thương, tôi có thể dùng dị năng để chữa trị cho mọi người. Gia nhập với chúng tôi đi, sau này sẽ không cần phải lo lắng cho sự an toàn nữa. Câu này nói xong, mọi người đều thi nhau reo hò. Cách chương.